Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 24, sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người ngạc nhiên về sự lý giải cùng ứng dụng của đồ tu đối với phù pháp thì ánh mắt mọi người tự nhiên là theo hỏa diễm đột nhiên dâng lên kia nhìn về phía đồ nguyên. Hỏa diễm giống như là một con ác thú, nhào xuống không người chú ý tới, đồ nguyên tại trước người rất nhanh vẽ ra một đạo phù, một mảnh cuồng phong chợt nổi lên, theo tay đồ nguyên mà lên, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, liệt diễm khắp trời cuốn ngược lại, giống như là sóng biển đụng vào vách núi, cuốn ngược về trong biển. Mà cái liệt diễm này là cuốn ngược về phía đồ tu cùng những người kia thấy một màn như vậy có chút kinh ngạc. Nhưng mà cái hỏa diễm này cũng không thể thương tổn được gã, chỉ cần gã tán pháp phù kia đi, hỏa diễm liền tự biến mất. Chỉ là điều này làm cho trong lòng gã có chút khó chịu, chính mình làm ra hai cái phù pháp lại bị người một đạo phù pháp liền bức lui rồi. Gã lạnh lùng nhìn đồ nguyên vốn vẫn không ra tiếng, chỉ cảm giác trong mắt đồ nguyên đứng ở nơi đó không ra tiếng nhưng có nét cười. Hắn đang cười ta, trong lòng đồ tu trào dâng lửa giận, nhấc tay liền đã tại trong hư không họa lên phù, linh như tơ cường tuyến, cấp tốc họa ra. Pháp phù chính là dấu ấn của thiên địa, ấn đại biểu cho quyền, khi cái ấn này xuất hiện thì đó là có thể hiệu lệnh thiên địa. Một đạo hoa văn cong màu lam xuất hiện tại trong hư không, cái này là hình phù. Trong thiên hạ rất nhiều chủng loại phù pháp, các loại phù pháp cách dùng đều khác nhau. Tiễn nguyên phù, trong hình phù là một loại phù pháp phi thường thích hợp cho tranh đấu. Theo một đạo, tiễn, hình sau cùng được đồ tu phác họa ra, chỗ mũi tiễn trôi nổi lên kim sắc, đó là kim linh khí trong thiên địa hội tụ lại. Mũi tiễn là chỉ hướng đồ nguyên, phương hướng vạch ra tự nhiên là phía trước. Đồ tu hung hăng vạch hướng đồ nguyên, chỉ thẳng đồ nguyên. Anh, giữa lúc mơ hồ, đúng là có xuất hiện thanh âm kim loại phá không? Trong hư không, tiễn nguyên phù, giống như là một cái cung nhỏ dương lên. Tại trong nháy mắt sau cùng từ tĩnh chuyển sang động, linh quang cuồn cuộn kim mang cực nhanh nhằm phía đồ nguyên. Đồ nguyên tại trong nháy mắt đồ tu chỉ hướng chính mình, liền đã nhào về phía bên cạnh, nhào trên mặt đất đồng thời cấp tốc lăn vòng một cái. Cạnh tai truyền đến tiếng rít, một cảm giác đau đớn vọt tới, hắn chồm hổm trên mặt đất, sờ sờ bên mặt, một tay đầy máu tươi, theo đó một cơn đau nhức dâng lên trong lòng. Nếu là hắn tránh không kịp nhanh, hiện tại đã bị tiễn nguyên phù kia xuyên thủng mặt rồi. Hơi hơi quay đầu lại nhìn phía sau mình, ở sau người có một khối giả sơn, mặt trên đã có một cái lỗ nhỏ rồi. Tiễn nguyên phù, là một loại phù pháp lực công kích cực cường, tốc độ cực nhanh, nếu như không thể nắm chặt đúng thời gian để né tránh, như vậy là tránh không thoát rồi. Bất quá loại phù pháp này tại sau khi kích phát, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên rất khó tỏa định mục tiêu như cái phù pháp khác, cho nên là có thể né tránh. Quất Thành tự nhiên là có nói cho hắn cái phù pháp nào là chí mạng nhất, nguy hiểm nhất, cái tiễn nguyên phù này chính là một trong số đó. Cho nên hắn biết rõ thức mở đầu của một đạo phù này, cùng với chỉ có tại trong nháy mắt đối phương xuất thủ mà né tránh thì mới tránh được, bằng không đối phương dẫn hướng mà không phát né tránh chỉ uổng phí, khi thân thể ngừng thì đối phương lại phát ra, vậy cũng chỉ có chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ nguyên tuy rằng chật vật nhưng mà vẫn cứ là sinh mạng không ngại. Tuy rằng thời gian đấu pháp cũng chưa dài, nhưng mà mọi người đều cảm thụ được nguy hiểm trong đó, cũng nhìn ra được cái đồ nguyên này kỳ thực đã làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ đại bộ phận người tại đây đều cảm thấy mình không nhất định có thể tránh được đạo tiễn nguyên phù kia, biết rõ lúc nào tránh đi là một chuyện, có thể tránh được hay không lại là chuyện khác, nhất là người thi triển phù pháp cũng biết người khác sẽ trốn, khẳng định sẽ chú ý một điểm này. Sở dĩ, đồ nguyên có thể né tránh, đó là trải qua rất nhiều huấn luyện, đồng thời thuyết minh nhãn lực của hắn cực kỳ nhạy cảm cùng chuẩn xác, nhìn ra trong nháy mắt kia đồ tu sẽ dẫn phát tiễn nguyên phù. Hừ, đồ tu nhìn thấy máu trên mặt đồ nguyên, thầm nghĩ kém một chút đã giết chết được đồ nguyên rồi, lại làm một lần tiễn nguyên phù nữa, ta cũng không tin vận khí của ngươi còn có thể né tránh. Đồ nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn không có hư không vẽ bùa để công kích đối phương. Đồ tu lại một lần nữa họa ra phù, y nguyên là tiễn nguyên phù, linh quang chớp động, trong hư không vẽ ra một cái tiểu cung. Tiễn nguyên phù thành hình, lúc này đây đồ tu cẩn thận không có vội vã dẫn phát như trước, gã nhìn chằm chằm đồ nguyên, đột nhiên ngón tay khẽ động, đầu ngón tay nổi lên linh quang, thân thể đồ nguyên đồng dạng cùng động theo rồi. Trên mặt đồ tu hiện lên một tia cười gằn, cái này là nụ cười sắp sát nhân. Cái này là gã cố ý làm ra bộ dáng dẫn động tiễn nguyên phù, nhưng mà kỳ thực cũng không có dẫn động, chờ sau khi đồ nguyên động, một cái tiếng rít từ ngón tay gã vạch ra, lóe lên nhắm phía đồ nguyên. Nhưng mà tựu tại trong nháy mắt một điểm tiễn mang kia cực nhanh bay ra, thân thể đồ nguyên vốn đã nhào ra lại đứng khựng lại, rồi hướng một phía khác né tránh đi. Một điểm kim mang lại một lần nữa chìm vào trong tảng đá ở mặt sau. Lúc này đây, sắc mặt Đồ Tu có chút khó coi rồi, lần đầu tiên có thể nói là Đồ Nguyên gặp may, như vậy lại một lần nữa thì không thể nói vậy rồi, hơn nữa, gã có một loại cảm giác bị nhục nhã. Gã nhìn thấy tiêu ý mặt trên Đồ Nguyên, gã nổi giận rồi. Nghe nói, Ma Vân Phong có một đạo sơn nhạc chấn thần phù, rất muốn kiến thức một cái. Đồ Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này là từ khi bắt đầu đấu pháp tới giờ, lần đầu tiên hắn mở miệng, vừa mở miệng liền là nói như vậy, là khiêu khích. Đồ Tu càng là giận dữ, vốn gã cũng không có để Đồ Nguyên này vào mắt mà bây giờ, gã chỉ muốn khiến tên Đồ Nguyên này nhanh chóng chết đi. Như ngươi mong muốn, Đồ Tu trầm thấp nói ra, sát ý lẫm liệt. Tại trong đình kia, sắc mặt Phương Thanh Đồng đồng dạng có chút trầm thấp, cái này không phải là kết quả mà lão tưởng, trong lòng lão, Đồ Tu hẳn là sẽ chiến thắng rất nhẹ nhàng, nhưng mà hiện tại lại cần phải họa sơn nhạc chấn thần phù để tìm kiếm chiến thắng. Cũng được, để cho hắn chết tâm phục khẩu phục, Phương Thanh Đồng hướng Khuất Thành ở bên cạnh nói ra, đệ tử của Khuất Sư Huynh xác thực có mấy phần tính cách đáng tiếc đắc ý liền hí hửng rồi, Khuất Sư Huynh về sau phải dạy bảo tốt a, Nga, không đúng, sợ rằng về sau Khuất Sư Huynh phải thu đệ tử khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hồn cốc cùng Ma Vân Phong hai phái này mặc dù không có huyết cừu truyền kiếp giống như âm hồn cốc cùng Đồ Gia, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh, hai phái tranh đoạt Thương Hà Thành, xung đột tranh đấu giữa nhau cũng là chuyện thường ngày. Khuất Thành cũng không có trả lời, chỉ là nhìn trong sân. Trong sân, Đồ Tu lại một lần nữa đưa tay tiếp lấy một mảnh hoa đào, sau đó trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay, tại trên đào hoa kia bắt đầu bố trí phù. Gã muốn trong một lần giải quyết Đồ Nguyên. Gã chuẩn bị tại mặt trên phiến hoa đào lấy máu vẽ ra sơn nhạc chấn thần phù, nơi đây không có phù bút, không có chu sa dùng để vẽ phù, không có giấy phù, vậy thì dùng hoa đào thay thế giấy phù, máu tươi thay thế sa phù. Cái này là lựa chọn tốt nhất khi một người cần phải họa pháp phù cao thâm nhưng không có công cụ. Gã họa chính là sơn nhạc chấn thần phù, sơn nhạc chấn thần phù cũng không phải là pháp phù phổ thông, mà là một đạo chân linh pháp phù, có chút người cả đời vẽ không ra chân linh pháp phù, có chút người thì rất sớm là có thể vẽ được, cái này toàn bộ nhìn vào ngộ tính cá nhân. Đồ Tu cầm trong tay một mảnh đào hoa tại lòng bàn tay, máu tích từ đầu ngón tay như sợi tơ nhỏ xoay chuyển, phác họa lên trên hoa đào đỏ nhạt một đồ án pháp phù hình ngọn núi chậm rãi thành hình. Sơn nhạc chấn thần phù màu huyết sắc. Đồ Nguyên tại trong lòng đếm thầm, hắn biết để vẽ ra một đạo sơn nhạc chấn thần phù này, nếu như thuận lợi Đồ Tu cần thời gian cũng khá dài, dùng giây ở kiếp trước làm đơn vị đo lường thì hẳn là khoảng 10 giây. Khuất Thành từng nói cho hắn, thời gian mà Đồ Tu cần để họa ra sơn nhạc chấn thần phù. Hắn tại trong lòng đếm thầm, khi đếm tới con số 5, hắn liền động rồi, ngón tay tại trước người phác họa tốc độ cũng không nhanh, theo phù pháp kia chậm rãi thành hình, linh quang nổi lên từ trên phù, đột nhiên cổ tay hắn chuyển động khép lại nặn một cái, một đạo phù kia liền được bắt vào trên tay. Sau đó đưa tay thu tại trước ngực, một điểm huyền quang cấp tốc khuếch tán trên đầu ngón tay, rất nhanh, huyền quang kia liền nuốt hết cả người hắn, tiêu thất tại trong mắt mọi người. Mà lúc này Đồ đúng là Tu còn chưa có họa xong sơn nhạc chấn thần phù, tuy là gã tập trung tâm thần tại việc họa sơn nhạc chấn thần phù, lại vẫn cứ quan tâm Đồ Nguyên, nguyên bản lúc Đồ Nguyên hư không vẽ bùa thì trong lòng còn muốn nhìn một chút Đồ Nguyên có pháp phù gì có thể ngăn cản được sơn nhạc chấn thần phù của mình, nhưng mà thẳng đến khi thân hình Đồ Nguyên ẩn tại trong huyền quang, gã mới biết được Đồ Nguyên là muốn ẩn núp mà không phải muốn chống lại. Trong lòng cười nhạt, đang muốn hoàn thành sơn nhạc chấn thần phù của mình thì trong lòng máy động, hắn có một loại dự cảm không tốt. Loại huyền quang ẩn thân phù này cũng không tính cao thâm cỡ nào, muốn bài cũng không khó, chỉ cần một đạo kim quang phù liền có thể phá vỡ, nhưng mà hiện tại hắn đang tại họa sơn nhạc chấn thần phù, vô pháp phân thần làm cái khác. Trong lòng ý nghĩ xoay chuyển, là họa xong đạo sơn nhạc chấn thần phù này hay là buông bỏ. Cắn răng một cái, gã còn là quyết định họa xong, chỉ cần cái sơn nhạc chấn thần phù này vừa xong, một phù tại tay, còn sợ gì cái khác. Gã lại một lần nữa tập trung tâm ý, trong nháy mắt đạo phù văn sau cùng sẽ phác họa xong, đột nhiên, trong hư không tại phía sau gã, một cái tay quấn quanh xanh đen chi khí chụp về phía cái ót gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã xoay mạnh người, phù ý trên sơn nhạc chấn thần phù pháp trong tay trong nháy mắt tán đi, một đạo phù này đã hỏng. Trong nháy mắt xoay người, cái tay quấn quanh mặc lục khói đen liền chụp tới trên mặt mình, khói đen như lửa, lửa ở lòng bàn tay lại như khuôn mặt một lão ẩu, vặn vẹo, nhào tới tới. Trong tai gã nghe được thanh âm như quỷ khóc, tất cả thanh âm khác đều như đã tiêu thất trở nên xa xôi, trống không, một cổ đau đớn nói không rõ, kể không ra kéo tới, gã cảm giác thần hồn mình bị người bắt lấy kéo thẳng ra ngoài, tựa như gân trên người mình bị người nắm giữ, đang kéo ra bên ngoài. trừ hồn, cả người gã đã không còn sức lực nhưng mà ý thức còn tại, gã biết làm sao để thoát khỏi cái nhiếp linh cầm nã pháp này. Ngừng tụ bản ngã ý chí quan tường sơn nhạc chấn thần phù, đó là chân linh pháp phù, phù ý kia có thể chế ngự thần hồn của mình không bị nhiếp chụp ra thần hồn. Nhưng mà tại trong sát na tâm thần gã ngưng tụ, trong âm thanh đột nhiên nghe được một tiếng cóc kêu. Ồ, một điểm ý chí vừa ngưng tụ ra kia đúng là trực tiếp bị tách ra, một trận hoảng hốt, theo đó là cảm giác đau nhức trong minh minh tựa như cái gì cũng bị kéo đứt rồi. Rầm, ngồi ở chỗ kia, Phương Thanh Đồng vỗ bàn một tiếng, bàn đá tứ phân ngũ liệt vỡ ra, lão phẫn nộ đứng lên, nhìn đồ tu yếu đuối ngã tại dưới chân đồ nguyên, sắc mặt tái mét. Phế vật, lão tức giận mắng một tiếng, hướng phía ngoài đình mà đi, một bước vượt đạp tại trong hư không, đúng là phập phình không rơi xuống mặt đất, lại một bước như lên thang trời, thẳng lên hư không, ba bước đã đến độ cao đình. Trong tay đột nhiên có một đạo phù, linh quang chớp động, một con bạch hạc hư huyễn từ bay ra từ trong tay lão, xoay quanh tại trước người, lão một bước vượt lên ngồi ở phía trên, hai cánh bạch hạc giang ra, hướng phía ngoài núi nhanh chóng bay đi. Lão nhưng là trực tiếp bỏ đi như thế rồi, căn bản tựu không quản đồ tu nằm tại nơi đó sinh tử không biết. Đệ tử của Ma Vân Phong lúc trước trùng trùng điệp điệp mà đến, đa số đều cũng không quay đầu lại bỏ đi rồi, sắc mặt từng người đều rất khó nhìn, chỉ có số ít mấy người nán lại khiêng đồ tu rời đi. Đồ Nguyên nhìn sư phụ khuất thành của mình, trên sắc mặt cuối cùng có nét cười. Khuất thành nhìn về phía Trung Xuyến cười chắp tay nói ra. Khuất Thành huynh quả nhiên dạy được đệ tử giỏi, hôm nay một trận ân oán này đã tan biến, Trung Mỗ là người chứng kiến, lời đã nói liền đại biểu cho thành chủ. Khuất Thành đi về phía Đồ Nguyên, nói ra, trở về đi, hôm nay đánh một trận sinh tử, đó là ngươi tân sinh. Vâng, sư phụ, Đồ Nguyên đáp lời, trên núi im ắng, nhìn Đồ Nguyên đi theo phía sau Khuất Thành từng bước một đi xuống núi, vô luận là lúc tới hay là lúc rời đi, đều là an tĩnh như thế, không hiện uy thế, nhưng mà lại giết chết đồ tu, một người phi thường cường đại trong mắt bọn họ. Tĩnh thì, như hoa đêm lặng yên nở ra, động thì, lại như liệt hỏa theo gió cuồn cuộn thiêu đốt. Cách chương.